Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tắm rửa máu rồng. Giết, Trương Bách Nhân trường kiếm ngang dọc, trong nháy mắt chém vào Long Vương trên lân phiến, đã thấy Long Vương một chảo đánh tới. Trương Bách Nhân trường kiếm hết sức uốn lượn, trong nháy mắt bị đánh vào dòng nước bên trong, chìm vào đáy hồ. Tiểu tử, người chọc giận ta, Long Vương trong miệng niệm chú. Thân thể tiếp theo chui vào trong hồ nước. Sau đó một đạo hàn băng bắt đầu lan tràn hướng về Trương Bách Nhân tập kích đi. Nhìn đóng băng mà đến hàn băng, Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Quanh thân chân thủy chi lực lưu động, đem chính mình bảo vệ lấy. Lúc này trường kiếm vào vỏ, sau lưng kiếm túi nhảy lên. Chỉ thấy kiếm trong túi trường kiếm nhảy lên, đen thùi lùi bẹp hình dạng, xem ra như cũ không giống như là trường kiếm, mà như là thiêu hỏa côn tử. Giết, phen tranh đấu này, đã sắp hết một thời gian uống cạn chén trà. Trương Bách Nhân biết không thể kéo dài được nữa, kéo dài nữa đã không có thánh chỉ, quân sự áp chế, chỉ lo sự tình khó làm. Vèo, trường kiếm lướt qua. Chém chết vạn pháp, chưa tới gần Long Vương. Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên kiếm đã bị ném mạnh ra. Còn không đợi Long Vương phản ứng lại, phía sau Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Nhân Bánh Tiên kiếm dồn dập bị Trương Bách Nhân liên tiếp ném ra. Đâm vào Long Vương trong cơ thể, đủ căn đi vào, không thấy máu dịch, bởi vì huyết dịch đã bị bốn thanh trường kiếm hấp thu. Long Vương vậy tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt với bốn thanh tiên kiếm, như cũ còn như là đậu hũ giống như vậy, trong nháy mắt bị phẫu mở, sau đó cắm tiến vào, tiên thiên kiếm thai sức mạnh. Trương Bách Nhân chưa bao giờ hoài nghi, một luồng đau nhức truyền đến, nhìn chính mình vảy bên trong bốn cây gai đâm vào trong cơ thể. Long Vương gầm lên giận dữ. Đột nhiên duỗi ra móng vuốt muốn đem trường kiếm giữ đi ra. Nhưng trường kiếm lúc này tựa hồ là ở trong cơ thể sinh căn. Nếu muốn khu ra trường kiếm, nhất định phải liền mang chính mình huyết nhục không thể. Long Vương có cái kia quyết đoán sao? Ngươi sẽ vì một cây gai, khoét nhà mình một miếng thịt sao? Lại phá tan rồi bản vương phòng ngự. Tiểu tử, trước coi khinh ngươi. Long Vương trong miệng Long Châu lấp lóe. Hàn băng lan tràn, hướng về Trương Bách Nhân kéo tới. Vèo, Trương Bách Nhân lao ra mặt nước, bước chân dẫm một cái, mượn sóng lớn lực lượng rơi vào trên thuyền lớn. Bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, phương viên mấy chục dặm đã biến thành băng tuyết quốc độ. Đơn giản là không giảng đạo lý, nơi nào có võ đạo mạnh như vậy. Đạo pháp thần thông còn lợi hại như vậy, Trương Bách Nhân có chút buồn bực sờ lỗ mũi một cái. Nếu không phải là Long Vương thực lực bị áp chế, nhà mình Chu Tiên tứ kiếm chưa chắc có cơ hội có thể đâm vào đối phương trong cơ thể. Tiểu tiên sinh, ngươi xong chưa? Như là không bắt được. Vậy chúng ta liền mau mau lui lại đi, Tống lão sinh trong miệng phun máu. Tự trong khoang thuyền loạng choạng đứng dậy, răng rắc, hàn băng phá nát. Long Vương chui ra, một chảo hướng về thuyền lớn chộp tới. Yêu Long, ngươi chết đến lâm đầu, lại còn dám làm loạn. Hôm nay liền để cho ngươi biết tiểu gia lợi hại. Trương Bách Nhân rút ra bên hông hoàng hậu nương. Nương ban thưởng trường kiếm, nhảy xuống chiến thuyền, hướng về Long Vương giết tới. Hàn khí phả vào mặt, tựa hồ có thể đóng băng vạn vật. Trương Bách Nhân kiếm ý lượn lờ, Chu Tiên kiếm khí tựa hồ có thể chu diệt tất cả. Mặc dù là này mịt mờ pháp, cũng như cũ có thể chém giết. Giết, trong cơ thể kiếm thai lực lượng lưu truyền, Chu Tiên kiếm khí rót vào trong trường kiếm trong tay. Một thức phi tiên xẹt qua hư không. Rời khỏi tay hướng về Long Vương chém tới. Răng rắc, Trương Bách Nhân trong nháy mắt bị hàn băng đóng băng. Phi tiên chính là Trương Bách Nhân tự kiếm thai bên trong ngộ ra một môn kiếm đạo thần thông một. Trong, Trương Bách Nhân quanh thân bao bọc một tầng thật dày hàn băng. Một nắm nhiệt huyết phảng phất là trời mưa một loại rơi ra. Giá rét khối băng lại ở nhiệt huyết hạng nhanh chóng hòa tan. Lão già này bị thương. Tống lão sinh nhìn che ngợp bầu trời, điên cuồng bắn ra dòng máu. Long Vương một chảo hướng về Trương Bách Nhân vỗ tới. Lúc này Trương Bách Nhân không thể động đậy. Hàn băng tuy rằng ở huyết dịch hạ hòa tan, nhưng cũng không thể nhanh hơn Long Vương vỗ xuống tốc độ. Giống, Long Vương một tiếng gào lên đau xót. Tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Mắt thấy Trương Bách Nhân liền muốn chôn vùi ở vuốt rồng bên dưới. Lúc này Tống lão sinh cấp tốc nhảy lên, lại đột phá tốc độ âm thanh, gầm lên giận dữ phảng phất sấm sét, sai một ly, trong nháy mắt nhào tới, cùng Trương Bách Nhân mạo hiểm bay ra ngoài, tránh ra Long Vương một trảo. Âm, phương viên mấy chục thước hàn băng biến thành băng cha, bay múa đầy trời. Tống lão sinh cùng Trương Bách Nhân ở hàn băng trên trượt. Hai người tắm rửa máu rồng, tựa hồ biến thành huyết hồ lô, âm hung hăng đụng vào bờ một bên, hai người bị đập tách ra. Trương Bách Nhân trên người hàn băng nổ nát, nhìn sụi lơ trên đất Tống lão sinh, ngươi đừng ở chỗ này trì hoãn, đây chính là máu rồng, ngươi nếu như có thể tắm rửa máu rồng, trắng trợn nuốt ăn, bảo quản ngươi võ đạo tiến triển cực nhanh, tẩy tủy đại thành căn cơ cũng biết đúc ra. Tống lão sinh nghe vậy một cái giật mình, đột nhiên cá chép nhảy đứng lên, nhìn đầy trời cuồng phun máu tươi, đưa giống như chết xông ra ngoài. Xì xì, Long Vương đem Trương Bách Nhân bắn vào chính mình trong cơ thể trường kiếm rút đi ra. Máu tươi phun tung tóe, đâm đầu vào Tống lão sinh dính một thân. Nhưng là không để ý nhiều như vậy, há to mồm bắt đầu không ngừng nuốt. Lúc trước ngư câu la giết giao long còn giống như này công hiệu, huống chi trước mắt chân chính Long Vương đang ở trước mắt. Huyết dịch phun mạnh, lúc này Long Vương cũng đỏ mắt, một đôi mắt căm tức nhìn phía dưới Tống lão sinh, một cái móng vuốt đập con ruồi giống như không ngừng vỗ Tống lão sinh, ngươi muốn chết. Thấy có người ở nuốt máu của mình, ngươi có hay không tức giận? Hôm nay liền gọi ngươi xuất huyết nhiều mà chết. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, điều động chân thủy ngọc trương, trong cơ thể chân thủy lưu chuyển, Long Vương trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt bạo động, không cho phép Long Vương trấn áp, phảng phất như là có máy bơm nước ở lấy ra giống như vậy. Điên cuồng hướng về Trương Bách Nhân trước người hội tụ đến. Trương Bách Nhân điều khiển máu rồng, hóa thành một đoàn đem Tống lão sinh vây nhốt. Mình cùng Tống lão sinh quan hệ không tệ, Trương Bách Nhân không ngại đưa đối phương một hồi tạo hóa. Đa tạ tiểu tiên sinh, Tống lão sinh lúc này còn có tâm sự cùng Trương Bách Nhân nói cảm ơn. Một bên trên thuyền Huyên Thiệu nhìn ra mê tít mắt, liền vội mở miệng nói, ta nói tiểu tiên sinh, ngươi chừa chút cho ta a. Tiếp được, Trương Bách Nhân điều khiển máu rồng, hướng về trên thuyền các vị binh sĩ rơi ra đi. Những binh sĩ này đều là Tống lão sinh mang tới thân binh, đáng giá bồi dưỡng. Thứ hỗn trướng, Long Vương nhìn thấy tình cảnh này, làm sao không biết là Trương Bách Nhân đang giở trò, chỉ thấy bắp thịt nhúc nhích, muốn phải phong tỏa vết thương, nhưng miệng vết thương chu tiên kiếm khí chiếm giữ, căn bản là phong tỏa không được. Long Vương thẳng thắn bỏ quên Tống lão sinh, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân giết tới. Lúc này Trương Bách Nhân nơi nào còn có tái chiến khí lực, đứng lên kêu cha gọi mẹ liền bắt đầu lao nhanh, chui lên bờ biên phía sau. Sau lưng Long Vương như cũ theo sát không nghỉ. Ở trên bờ chạy một hồi, Trương Bách Nhân phát hiện ở trên bờ còn không bằng trốn ở trong nước. Có thể mượn nước chảy sức mạnh hóa giải Long Vương lực công kích. Nếu là ở trên bờ, chỉ có bị đập chết phần. Chính mình một cái tu luyện dương thần đạo sĩ, ở đâu là Long Vương đối thủ? Đi vòng một vòng, Trương Bách Nhân lần thứ hai chui vào trong sông, trong nháy mắt nước sông lăn lộn, Trương Bách Nhân phảng phất là một chiếc bóng cao su giống như bị Long Vương tùy tiện đánh tới vỗ tới, nhưng chính là bất tử. Không thể không nói, chân Thủy Ngọc Trương xác thực là không bình thường, những khác không dám nói. Tiên thiên thần thủy mỗi người có diệu dụng, này nịch thủy hóa giải lực đạo bảo vệ kinh mạch hiệu quả không phải thổi. Nhưng Trương Bách Nhân như cũ không dám khinh thường, chỉ lo Long Vương móng vuốt hoa bên trong chính mình. Long Vương móng vuốt sắc bén cực kỳ, không thể so đại tùy vạn rèn bảo kiếm kém. Các ngươi đừng đều là vội vàng nuốt chửng máu rồng a. Mau tới giúp ta một chút sức lực a. Trương Bách Nhân vắt chân lên cổ lao nhanh. Sau lưng máu rồng không ngừng rơi ra, Trương Bách Nhân đã biến thành huyết nhân. Tống Lão Sinh cùng Huyên Thiệu mắt điếc tai ngơ, chỉ là tự mình cắn nuốt máu rồng. Hơn 10 vị tướng sĩ cũng là hạ thấp xuống đầu, không ngừng há mồm nuốt chửng. Loại này cơ duyên đơn giản là thiên cổ khó gặp. Long tộc ở cái thế giới này sức mạnh tuyệt đối không yếu. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Mọi người trong ngày thường đánh giết hai con giao long tế tế cái bụng thì cũng chẳng có gì đại sự. Long tộc mở một con mắt nhắm một con cũng liền đi qua. Giao long cùng long khác nhau, giống như là người cùng con khỉ khác nhau. Nhưng hầu tử đi qua nỗ lực học tập, kích phát gen là có thể biến thành nhân loại. Tuy rằng ta cũng không tại tán thành Darwin thuyết tiến hóa, nhân loại là do hầu tử biến thành, không có một chút nào khoa học căn cứ. Rõ ràng là hai cái vật loại, giống như là hầu tử cùng tinh tinh giống như vậy. Người có thể đem lẫn lộn hóa thành một cái sao? Thế nhưng giết chân chính long tộc thành viên, đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Bất quá lúc này mọi người không để ý tới những này. Trương Bách Nhân là không biết kiêng kỵ, Tống Lão Sinh đã quên này cha, ngược lại có sư phụ chỗ dựa, làm thịt liền làm thịt. Đồng thời nhìn Long Vương sinh long hoạt hổ, cách tử vong kém xa lắm đây. Chờ mình cắn nuốt đầy đủ máu rồng, đang nhắc nhở cũng không chế a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.